Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tôi đang nói về tư thế ném bóng của lão đại. Quỷ nhìn cũng phải cười. Khi bịa chuyện, giọng Tang Quỷ hiếm khi có chút trầm bổng. Ngụy Khoảnh, cả đám người chen chúc trong phòng bệnh, đến cả không khí cũng trở nên hiếm hoi. Vài người lại tản ra. Phòng ốc được sắp xếp lại, với tư cách là bậc tiền bối của 10 triều đại, Nhiếp Uyển Uyển vốn định kéo tên xanh lè đi tìm phòng rửa ảnh. Nhưng phát hiện tên xanh này chỉ có thể hoạt động quanh cửa 6 phòng bệnh. Bất kể đe dọa thế nào, hắn cũng không bước ra ngoài, không còn cách nào khác. Cô mang theo cuộn phim chen vào phòng Hồ Yên, Diệp Phi thì đến phòng của Nhiếp Uyển Uyển. Ngụy Khoảnh vì trong phòng mình không còn giường nên ở lại phòng của Tang Quỷ. Đường Kha Tâm chỉ nán lại một chút rồi về lại phòng 001 của mình. Ngụy Khoảnh nhắm mắt nằm trên giường, cuối cùng cũng có được khoảnh khắc nghỉ ngơi. Ngoại trừ tiếng ồn như vẹt của Tang Quỷ bên cạnh, mọi thứ đều thật yên bình. Tang Quỷ bước qua bên trái. Làm sao Quỷ Tiêu biết tên Ngụy Khoảnh? Tang Quỷ bước qua bên phải. Cuốn sổ đó có ý gì? Chẳng lẽ hắn đã vào cánh cửa này rồi? Tang Quỷ chán nản ngồi xuống. Chúng ta làm nhiều chuyện phạm quy như thế, bị hắn bắt gặp chẳng phải là toi đời rồi sao? Cánh cổng địa ngục có 4 cánh, còn một chiếc khóa, chủ nhân của chiếc khóa đó chính là Quỷ Tiêu. Khi cánh cổng có vấn đề, chủ nhân của chiếc khóa có quyền trừng phạt. Quỷ Tiêu ở một khía cạnh nào đó là người thi hành luật lệ. Nói dễ hiểu hơn, chính là cấp trên của Tang Quỷ. Nhưng sự thay đổi của cánh cửa là vô số kể. Ngụy Khoảnh vừa bước ra khỏi cửa chưa đầy 2 ngày, vậy mà Quỷ Tiêu đã có thể tìm thấy anh nhanh đến vậy. Lần này thực sự là cuộc đào thoát cực hạn rồi. Tiểu Tang à, Ngụy Khoảnh lên tiếng với giọng điệu nặng nề. Dạ. Tang Quỷ chân thành đáp lại. Ngụy Khoảnh chậm rãi mở mắt, nhìn lên trần nhà, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng. Hình như cậu ta có bạn gái rồi, nhưng cậu ta lại bảo muốn cùng tôi đi móc mắt. Cậu nói xem, giờ đây những người trông đẹp đều lăng nhăng thế này sao? Cậu ta, Đường Kha Tâm à? Đôi mắt tròn của Tang Quỷ đầy hy vọng dần dần biến thành hai đường thẳng. Lão đại, có phải anh quên uống thuốc rồi không? Ngụy Khoảnh quay đầu lại với vẻ hòa nhã. Trong đầu tưởng tượng ra cách Tang Quỷ chết lần thứ 108. Anh tháo chiếc nhẫn đeo ở ngón tay và đặt vào tay Tang Quỷ. Mỉm cười nói, từ giờ trở đi, cậu chính là Ngụy Khoảnh. Mang theo tín vật này đến Quỷ Tiêu tự thú nhé. Tang Quỷ, ô, lần trước anh bảo em truyền tin về chiếc nhẫn này ra ngoài. Không biết ai đã thêm mắm dặm muối, khiến mọi người đồn rằng Quỷ Tiêu có một món ngọc khí cực kỳ lợi hại. Không ai tin một chiếc nhẫn lại là vũ khí cả. Người tin thì đã bị anh tiễn đi rồi. Đã khuyên anh nên để dành chiêu này mà. Ngụy Khoảnh thu lại chiếc nhẫn, thản nhiên đáp, bây giờ tôi cũng có thể tiễn cậu đi luôn đấy. Tang Quỷ ngoan ngoãn im bặt. Ngụy Khoảnh biết chỉ cần nhanh chóng rời khỏi cánh cửa, Quỷ Tiêu sẽ không thể bắt được anh. Anh nhắm mắt lại lần nữa, trong đầu bắt đầu suy tính. Anh có thể cảm nhận được vị chủ thần của thế giới này đang dùng những nhiệm vụ để kể cho người chơi một câu chuyện. Những bệnh nhân trong phòng đặc biệt đang cố gắng tự minh chứng cho bản thân. Ngoài cửa là một đám bác sĩ đang hô hào khẩu hiệu. Tự do. Cứ như một nhóm người điên đang giam cầm một nhóm người bình thường. Những manh mối đã được phát hiện ngoài cuộn phim và cuốn nhật ký bị thiếu. Thực ra còn có chiếc quan tài pha lê và thi thể trôi nổi bên trong. Danh tính của thi thể là gì? Hung thủ là ai? Cuốn nhật ký đã viết gì? Không gian mà các bệnh nhân có thể di chuyển chỉ giới hạn trong 6 căn phòng. Nếu chạy xa hơn sẽ bị sắc sống từ hai phía kẹp chặt. Manh mối đã biết đến từ phòng của Ngụy Khoảnh và Nhiếp Uyển Uyển. Có thể suy ra nếu muốn tìm thêm manh mối, phải bắt đầu từ 6 căn phòng này. phòng của Tang Quỷ và Hồ Yên thì không có gì, phòng 001 của Đường Kha Tâm thì bị che đẩy, tạm thời không thể vào được. Phòng còn lại chính là phòng 005, nơi mà lúc nãy Tu Lâm đã bị kéo vào. Bên trong đó sẽ có gì? Phòng 005 có Đường Kha Tâm, với tư cách là bệnh nhân có tinh thần cực kỳ phấn khích. Tu Lâm bị trói chặt và ném lên giường. Chiếc mũ đen lớn che khuất nửa khuôn mặt, chỉ còn lại cái miệng to đang liên tục mấp máy. Kỹ thuật buộc dây của đám xác sống vô cùng chuyên nghiệp. Dù Tu Lâm có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Khi cánh cửa phòng mở ra, gã còn tưởng người của Tu La đến cứu mình, nhưng không ngờ người bước vào lại là Đường Kha Tâm. Tu Lâm, có việc gì thế? Đường Kha Tâm đi thẳng vào vấn đề. Liên lạc với thợ săn trong cửa, giúp tôi điều tra một người tên Quỷ Tiêu. Ha ha, Tu Lâm không nhịn được bật cười. Lần đầu tiên gặp Đường Kha Tâm, gã vì muốn gây rắc rối cho Ngụy Khoảnh mà bị đánh một trận tơi bời. Lần thứ hai gặp Đường Kha Tâm, gã vì Đường Kha Tâm đi trước mà bị Ngụy Khoảnh đánh cho một trận nữa. Lần thứ ba gặp mặt này, gã trực tiếp trở thành nô lệ. Tu Lâm, cậu có muốn làm một cuộc giao dịch không? Tôi sẽ phục vụ cậu. Cậu giúp tôi cứu ba người bạn của tôi. Đường Kha Tâm có chút ngạc nhiên. Tên Tu Lâm này ở ngoài thì kiêu ngạo ngông cuồng, không ngờ lại còn nhớ đến mấy tên pháo hôi kia. Cậu đáp, điều đó còn tùy thuộc vào giá cậu đưa ra cao đến đâu. Vừa mặc cả, Đường Kha Tâm vừa không rảnh tay, bắt đầu lục soát trong phòng. Mọi manh mối đều được tìm thấy trong phòng bệnh, ngoại trừ phòng của hai kẻ theo Ngụy Khoảnh thì chỉ còn mỗi phòng này chưa bị lục soát. Phòng nhỏ xíu, rất nhanh đã lục tung cả. Chẳng có gì, Tu Lâm, tôi nói, cậu có thể nghĩ đến chuyện cởi trói cho tôi không? Đường Kha Tâm liếc nhìn Tu Lâm, giờ chỉ còn cái giường mà Tu Lâm đang nằm là chưa lục soát. Cậu xoay người cởi nút khóa nối thân trên của Tu Lâm với giường. Nhưng một nút đối với toàn thân bị trói của Tu Lâm thì chẳng thấm vào đâu. Đường Kha Tâm cố gắng nâng Tu Lâm lên, ánh mắt lướt qua tấm ga trải giường sau đầu gã. Một chuỗi chữ mờ mờ hiện lên ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Cậu nói với Tu Lâm đang nửa nằm nửa ngồi, đừng động đậy. Cậu đưa tay kéo tấm ga trải giường lên. Bên dưới tấm ván giường quả nhiên có vài dòng chữ, nét chữ thô ráp, trông như có ai đó dùng móng tay từng chút một khắc lên tấm gỗ. Chỉ nhận ra được vài chữ, và một số còn rời rạc. Ngày 1 tháng 4, tiếng chuông thứ 3, vị trí mục tiêu, phòng thí nghiệm, chỉ cần nghe lời ông Thành, chúng ta sẽ thoát ra ngoài được. Ông Thành, Đường Kha Tâm chìm vào suy nghĩ, nhưng tay chân bị trói, hoàn toàn phải dựa vào cơ lõi để nâng đỡ. Tu Lâm không chịu nổi nữa, giọng gã gần như nghiến răng mà ra. Cậu có thể thả tôi xuống trước không? Đường Kha Tâm một tay túm cổ áo Tu Lâm, muốn phân biệt thêm vài thông tin hữu ích từ tấm ván giường. Đúng lúc này, cửa lại bị đẩy ra. Cậu ngẩng đầu, thấy khuôn mặt tuấn tú của Ngụy Khoảnh đầy vẻ ngạc nhiên. Lúc này mới nhận ra tư thế của mình có chút không ổn. Theo bản năng buông tay, bốp, Tu Lâm bị đẩy ngược trở lại giường. Ngụy Khoảnh, không cần phải hoảng hốt thế. Bên cạnh Tang Quỷ cuối cùng cũng thoát khỏi một đám ma. Kiếng chân nhìn qua vai Ngụy Khoảnh, thấy cảnh Đường Kha Tâm kéo Tu Lâm trên giường. Khuôn mặt ban đầu u ám bỗng trở nên hớn hở như biểu cảm ăn dưa chuyên dụng. Miệng hắn tròn thành chữ O, ổ hố, miệng người, lừa quỷ, cách chương.